thật là khờ quá. Báo tử cười thầm. Xem ra tiểu nha đầu này là bị người lừa tài lừa cả sắc. Trải qua nói chuyện, báo tử cũng để sự tình tìm hiểu rõ ràng. Người nhận ra nhân chân thố tên là Thiết Mộc Nhĩ, là một võ sĩ Hắc Lan. Người này lúc đầu nhìn thấy tiểu nha đầu, biểu hiện thập phần kích động, làm ra vẻ một lòng phục vụ quên mình. Thế nhưng quay người lại, liền đem nhân chân thố bán cho vương gia, còn chịu vương gia sai khiến, âm thầm giám trị nhân chân thố. Sau đó khi nhân chân thố một lần nữa thu hồi thánh vật, xuất thủ cướp đoạt. Bất quá thật không ngờ lại bị nhân chân thố nhìn ra sơ hở, một đao chém đứt mệnh căn của hắn. Bỏ trốn, ma xui quỷ khiến chui vào trong lãnh địa của tiểu báo tử. Được rồi, sự tình đã qua, ta đã minh bạch, ngươi lui xuống đi sao? Yên tâm ở lại đây, ta có thể bảo đảm không xúc phạm tới ngươi. Bất quá tâm tư chấn hương bộ tộc Hắc Lan gì đó của ngươi vẫn là bỏ đi thôi. Hiện tại thời đại thay đổi, Bắc Nguyên đã vong, ngươi không có khả năng trọng Hắc Lan bộ. Cái này ta đương nhiên hiểu rõ. Những năm gần đây ta cũng đã nghĩ thông. Người Trung Nguyên các ngươi khí vận đang thịnh. Trường Sinh Thiên lại vứt bỏ chúng ta. Hiện tại Thảo Nguyên lại bị phân cho những người cường đại của các ngươi. Chúng ta căn bản là không có bất cứ cơ hội gì cả. Có thể nhận rõ hiện thực là tốt rồi. Nhìn thấy dáng dấp nản chí thất vọng của nhân chân thố, tiểu báo tử gật đầu cười cười. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến thanh âm của Giang Hiểu. Đại nhân, vương gia lại phái người tới. Còn chưa kết thúc. Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng. Khi hắn cùng nhân chân thố nói chuyện, đã cảm giác được có hơn 10 cổ khí tức của cao thủ tiếp cận. Bất quá hắn cũng không có lưu ý, bởi vì khí tức của những cao thủ này cũng không phải lặng yên tìm hàn, mà là lấy tốc độ đi bộ của phàm nhân tới gần đại trướng của hắn. Hơn nữa phía trước hơn 10 cao thủ vẫn là khí tức phi thường quen thuộc của Giang Hiểu. Để cho bọn họ tiến đến. Dạ. Ngoài trướng, Giang Hiểu đáp một tiếng, xoay người nói với hơn 10 cao thủ theo phía sau hắn. Chư vị, mời. Lúc này, vương gia đến không ít người. Phụng Châu Vương Thị, Vương Nguyệt Nhi gặp qua Chu đại nhân. Vương Nguyệt Nhi đi tới trước mặt tiểu báo tử liền ôm quyền nói. Vương Nguyệt Nhi. Trong mắt tiểu báo tử không khỏi sáng ngời, đây là một nữ nhân nổi danh. Ha ha ha ha. Thì ra là Vương Đại Tiểu Thư. Vương Đại Tiểu Thư đại giá quang lâm. Chu báo không có từ xa tiếp đón. Thất lễ. Thất lễ. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới trước mặt Vương Nguyệt Nhi, vẻ mặt xin lỗi. Vương đại nhân khách khí, Nguyệt Nhi không rõ tự đến, mong đại nhân thứ lỗi. Hắc hắc. Tiểu báo tử cười gượng hai tiếng. Vương đại tiểu thư, mời ngồi, Giang Hiểu, nhanh dâng trà lên. Dạ. Giang Hiểu gật đầu một cái, rất tự nhiên mang theo nhân chân thố ra khỏi đại trướng. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiểu báo tử mỉm cười nói. Không biết Vương Đại Tiểu Thư đại giá quang lâm là có chuyện gì? Lần này Nguyệt Nhi đến bái phỏng Chu đại nhân, thứ nhất vì mấy ngày trước biểu đệ mạo phạm, hướng đại nhân xin lỗi. Thứ hai còn là vì đào nô kia mà đến. Thỉnh cầu đại nhân nể mặt Nguyệt Nhi, để chúng ta mang đào nô kia đi, hảo hảo quản giáo. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 529 Giang Hồ Đệ Nhất Mỹ Nữ 20 năm trước xuất hiện. 2. Ha ha, Vương Đại Tiểu Thư nói quá lời. Tiểu báo tử cười gượng, trong lòng có chút vướng mắc đáp. Mẹ nó. Lão tử mới 17. Ngươi cũng đã 37. Luận tuổi tác. làm mẹ ta còn dư giả, còn tự xưng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ta khinh. Vương đại tiểu thư này năm nay đã 37. Bất quá, lớn lên thật là đẹp, quá đẹp. Là tiểu báo tử có ký ức kiếp trước, khi nhìn thấy nàng ta cũng không thể không thừa nhận, đây là một đại mỹ nữ. Chính bởi nàng là một đại mỹ nữ, hơn nữa lại xuất thân hiển hách. Do đó, hơn 20 năm trước trên giang hồ, nàng được xưng đệ nhất mỹ nữ, dẫn tới vô số niên thiếu hào kiệt theo đuổi. Có người nói, 20 năm trước, vì nàng quyết đấu tuyệt không dưới 100 lần. Đây còn đều là niên thiếu anh hào có nổi danh trên giang hồ năm đó. Tựa như báo tử hiện tại. Hơn nữa, hiện tại tuy rằng đã gần 40 tuổi, thế nhưng nhìn qua vẫn như thiếu nữ hơn 20 tuổi. Xinh đẹp kinh nhân. So với nữ tử còn trẻ ngây ngô, càng thêm một phần khí chất quyến rũ. Đương nhiên, ngươi nghìn vạn lần không nên cho rằng vị giang hồ đệ nhất mỹ nữ 20 năm trước vị này chỉ là một bình hoa. Trên thực tế, nàng còn là võ lâm cao thủ danh chấn giang hồ. Vương Nguyệt Nhi tư thông tuệ, ngộ tính cực cao. Khi 17 tuổi, một thân tu vi liền tiến vào tứ phẩm, là một trong những cao thủ trẻ tuổi nổi danh nhất lúc bấy giờ. Tuổi trẻ, xinh đẹp, xuất thân cao quý, võ nghệ cao cường, tất cả đều trở thành phong quang trên giang hồ năm đó. Có thể nói cả giang hồ đều đã từng vì nữ nhân này mà điên cuồng. Đáng tiếc nàng hiện tại đã 37. Tuy rằng nhìn bộ dáng chỉ như hơn 20, bất quá tiểu báo tử lại không chút hứng thú. Chuyện của Vương Hoa ta đã cho hắn giáo huấn. Đã qua thì bỏ đi, về phần Đào Nô mà ngươi nói. Thật ra ta đây đúng là không phát hiện Đào Nô nào cả. Ngươi cũng biết phương viên 600 dặm này của ta. Vừa nối, vừa sông. Coi như là có người trốn tới lãnh địa của ta, tùy tiện tìm một chỗ trốn, bị lạnh chết, đói chết, hay sói ăn cũng không biết, ngươi nói sao? Chu đại nhân nói có đạo lý, vốn là thế. Chuyện này cũng không nên tới làm phiền ngươi. Bất quá vừa lúc có người ở lãnh địa của ngươi gặp qua Đào Nô kia. Còn nói Đào Nô kia đã được đại nhân thu lưu. Do đó, lúc này ta mới đến tìm đại nhân ngài. Ha ha ha ha ha ha. Chu Báo cười ha ha. Thật không? Ta đây thật muốn nhìn. Là tên vương bát đảng nào nhìn thấy? Vương đại tiểu thư. Nói miệng không bằng chứng. Mới đem chứng cứ đến. Được. Vương Nguyệt Nhi nói. Thân thể hơi nghiêng quay sang một gã thanh y nô bộc bên cạnh gật đầu, kẻ kia liền đứng ra. Đây là nô bộc của gia tộc ta, tên là Thiết Mộc Nhĩ. Chính hắn lúc trước đã phát hiện tên Đào Nô kia. Vương Nguyệt Nhi chỉ vào nam tử sắc mặt tái nhợt nói. Chính là thị nữ vừa rồi đứng bên cạnh ngươi là Đào Nô của vương gia ta. Tên là Nhân Chân Thốt, vốn là công chủ Hắc Lan Bộ. Nếu như Chu đại nhân có nghi vấn gì có thể hỏi hắn. Lời nói này thật buồn cười. Ngươi tùy tiện chỉ ra một tên nô bộc, để hắn đứng ra làm chứng thị nữ của nhà chúng ta là Đào Nô của vương gia các ngươi. Ta đây có phải cũng có thể tùy tiện nhận người qua nói tên cái gì Thiết Mộc Nhĩ này là một con chó do đi lạc 20 năm trước của chúng ta không? Chu đại nhân chớ vội kết luận, đây chỉ là một người làm chứng bên ta mà thôi. Ta còn một người làm chứng khác, có thể chứng minh thị nữ kia của ngươi là Đào Nô của vương gia chúng ta, đã chạy trốn tới lãnh địa của ngươi, đồng thời còn bị ngươi bắt đi. Qua 2 ngày liền biến thành thị nữ của ngươi, hầu hạ bên cạnh ngươi. Còn có chuyện này. Tiểu báo tử nhíu mày một cái. ta lại muốn xem người làm chứng kia là thủ hạ của đại nhân ngài. Chu đại nhân hẳn là biết hắn đi. Báo tử nhìn người nọ, nam tử hơn 30 tuổi, thiếu một cánh tay, tiểu báo tử có ấn tượng. Đây là một trong những mục dân của nhóm đầu tiên tiến nhập lãnh địa của hắn lưu lạc. Thủ hạ của ta, ha ha, nói thật ra ta thật sự không quá quen biết. Vương đại tiểu thư, ngươi phải biết rằng ta từ lúc tới đây, liền suốt ngày đều đứng trong đại trướng, rất ít ra ngoài. Sự vụ cụ thể đều do Giang Hiểu đến quản. Giang Hiểu, ngươi tiến đến, xem có nhận được người này không? Không nhận ra. Mành đại trướng còn chưa có xốc lên, thanh âm của Giang Hiểu đã truyền vào. Mành đại trướng lại bị xốc lên, Giang Hiểu dẫn theo nhân chân thố đi vào. Đi, mang trà cho các vị khách nhân. Nhân chân thố hạ giọng ướm một tiếng cúi đầu trước mang cho tiểu báo tử một chén. Sau đó lại cẩn thận đi tới trước mặt đám người vương gia, nhất nhất mời trà. Chu báo, người ở ngay trước mặt, ngươi còn không chịu tiếp nhận. Ngay khi nhân chân thố mời trà cho mọi người, một kẻ trong đám người vương mạnh mẽ nắm cổ tay nàng. Nhân chân thố hét lên một tiếng, nước trà trong tay bắn ra. Cùng lúc trong đại trướng một trận yên lặng. Con mắt tiểu báo tử nhẹ nhàng híp lại. Hơi ngẫm đầu, khóe miệng hiện lên một tia tiếu ý băng lãnh. Vương đại tiểu thư, ta thấy, vương gia các ngươi tốt nhất là để khối đất phong bên cạnh ta đổi chủ nhân đi. Lời này là có ý gì? Vương Nguyệt Nhi biến sắc, ngữ khí cũng trở nên u lãnh. Vương Hoa này, ta nhìn hắn thật sự rất không vừa mắt. Nếu như để hắn làm hàng xóm của ta, ta sẽ trở nên rất nóng nảy, ta một khi nóng nảy sẽ giết người. Ngày hôm nay là nể mặt vương đại tiểu thư ngươi, ta không giết hắn. Bất quá ta không dám cam đoan tương lai nhìn thấy hắn sẽ không giết hắn. Do đó, vì lợi ích của vương gia các ngươi suy nghĩ, vẫn là nên đổi người đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta chỉ là cho các ngươi một lời khuyên mà thôi. Chu đại nhân, ngươi cũng đừng quên, phong địa này không phải của vương gia ta, mà là đương kim hoàng thượng phân. Vương gia ta cũng không có quyền lực thay đổi. Vương Nguyệt Nhi nói. Lẽ nào, Chu đại nhân ngươi có quyền thay đổi sao? Hoặc giả ngươi muốn nói cho chúng ta biết, ngươi sẽ giết chết một công thần có công diệt Bắc Nguyên. Công thần thì thế nào? Tại đại trướng của ta, lôi kéo thị nữ của ta, có ý đồ gây rồi. Coi như là nháo tới trước mặt hoàng thượng, ta cũng không sợ. Tiểu báo tử lớn tiếng quát, mạnh mẽ chỉ Vương Hoa. Buông nàng ra, bằng không ta lập tức giết ngươi. Ba, một tiếng vang giòn, Vương Nguyệt Nhi một chưởng đem tay vịn ghế phách thành mạc phấn quay đầu nói. Vương Hoa, buông tay ra. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 530 Giang Hồ Đệ Nhất Mỹ Nữ 20 năm trước xuất hiện. Ba, dạ. Trước mặt Vương Nguyệt Nhi, Vương Hoa phản phất như một con mèo nhỏ buông tay nhân chân thố ra. Chu đại nhân, ngươi cũng thấy, nữ nhân này chính là đào nô của Vương gia. Nàng trộm bảo vật của Vương gia. Nể mặt ngươi. Chúng ta có thể không dẫn đi. Nhưng bảo vật nàng trộm nhất định phải giao ra đây. Nàng không phải đào nô của nhà các ngươi, mà là thị nữ của ta. Báo tử cười lạnh nói. Nàng là thị nữ theo ta từ Vân Châu qua đây. Vương đại tiểu thư, ta thấy ngươi nên đi tới nơi khác tìm đào nô nhà các ngươi đi sao? Chu báo, xem ra ngươi là thành tâm cùng vương gia ta đối địch. Vương Nguyệt Nhi trầm giọng nói. Nếu như ngươi nhất định phải lấy vương gia ra để ép ta, ta cũng không có biện pháp. Tiểu báo tử cười lạnh, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Rất xin lỗi. Vương đại tiểu thư, miếu nhỏ của chúng ta không lưu được vương gia các ngươi. Chư vị, mời trở về đi, Giang Hiểu tiễn khác. Chu Báo. Thế nào, vương đại tiểu thư còn muốn gì nữa? Báo Tử nhíu mày lại cười nhạt. Hôm nay dẫn đến 7 tứ phẩm, 3 ngũ phẩm, còn có 1 lục phẩm. Cộng thêm 1 lục phẩm là ngươi. Không kể phế vật kia. Tổng cộng 12 người. Ngươi có tin hay không, ta một chùy có thể đem tất cả các ngươi đập nát vụn. Được tốt lắm. Vương Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, đứng dậy cưỡng ép đem cơn tức của mình đè ép xuống. Cho tới bây giờ, gần 40 năm, dù là đa nương nàng cũng chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với nàng. Huống chi là một tiểu mao hài tử 17 tuổi. Nếu Chu đại nhân hạ lệnh trục khách, Vương Nguyệt Nhi ta cũng không phải người mặt dày mày dạn. Chỉ là thỉnh Chu đại nhân không nên quên việc hôm nay là được. Trí nhớ của ta luôn không tốt. Bất quá, đến lúc đó vương đại tiểu thư nhớ nhắc nhở ta là được. Tiểu báo tử cười lạnh cầm chén trà trong tay đặt lên mặt bàn. Đi thôi, không tiễn. Chúng ta đi. Vương Nguyệt Nhi vung tay áo, xoay người rời đi. Chờ một chút. Thế nào, Chu đại nhân có phải muốn lưu chúng ta lại không? Không quan hệ tới ngươi. Tiểu báo tử âm lãnh cười. Nhìn nhân chứng cục tay kia. Thế nào? Ngươi cũng muốn đi. Cái này có thể không làm được, ta đã quyết định đem ngươi treo cổ, ngươi đi, ta treo cổ ai? Cái này, ngươi, vương đại tiểu thư, cứu cứu ta, người nói qua sẽ dẫn ta đi. Vương đại tiểu thư, ngươi đã nói. Vương Nguyệt Nhi liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn phía tiểu báo tử. Vương đại tiểu thư, không muốn đi, có phải là muốn xem ta treo cổ người này thế nào? Hừ, Vương Nguyệt Nhi vung tay áo, chẳng thèm để ý đến tên cục tay, dẫn theo người của vương gia nghênh ngang rời đi. Tha mạng a, đại nhân, tha mạng a, đại nhân. Ta nhất thời hồ đồ ta. Nhân chứng cục tay mạnh mẽ quỳ xuống. Giang Hiểu treo hắn lên cây cột cạnh lãnh địa của vương gia cho ta. Dạ, đại nhân. Chu báo này, ỷ vào một thân võ công, cũng dám không để vương gia ta vào mắt. Biểu tỷ, vừa rồi vì sao không động thủ? Cho dù hắn là thất phẩm cường giả, nhưng chúng ta nhiều người như vậy. Câm miệng. Vương Nguyệt Nhi quát lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt với vương hoa. Ngươi tên vô dụng này, một tiểu nữ nhân cũng canh giữ không được. Còn mặt mũi ở đây nói nhăng nói cuội, động thủ, ngươi động thủ a, hắn là thất phẩm cường giả. Hắn lấy thực lực một người diệt cả Thanh Phong lâu. Chỉ bằng mấy người chúng ta còn chưa đủ nhét kẻ răng của hắn. Chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo gia chủ. Ngươi chớ nên hỏi nữa. 3 ngày sau, ngươi cùng ta trở lại Trung Nguyên. Sự tình ở đây toàn bộ giao cho Vương Phúc để ý. A, vì sao, đây chính là đất phong của ta a. Ta cũng không tin hắn dám giết ta. Hắn đương nhiên dám, lấy thực lực của hắn, muốn thần không biết quỷ không hay đem ngươi giết chết thật sự là quá dễ. Căn bản sẽ không lưu lại chút chứng cứ nào. Hắn đối với ngươi đã động sát tâm, ngươi ở đây căn bản chỉ có một đường chết. Cứ quyết định như vậy, chớ nên nói thêm nữa. Vương Nguyệt Nhi trầm giọng nói. Đại nhân, người đã treo cổ. Tốt, cứ treo ở đó cho ta. Tiểu báo tử nói. Để tất cả mọi người đi xem, nhìn kết quả của việc phản bội ta. Dạ. Giang Hiểu đáp. Bất quá, đại nhân làm như vậy có thỏa đáng không? Vương Nguyệt Nhi không đơn giản đâu, nghe nói năm đó. Chuyện của nàng năm đó là trên giang hồ độc đại bát quái, lưu truyền rất rộng, đều bị người viết thành bình luận. Tiểu báo tử nói, vậy ngài còn ta thế nào? Ta nói cho ngươi, nữ nhân này sống an nhàn sung sướng, được người tán tụng 20-30 năm, đều sắp bút lên tới trời, khiến cho nàng hiện tại cũng không biết mình là cái gì. Đối với nữ nhân như vậy, ngươi nghìn vạn lần đừng nuông chiều nàng. Càng nuông chiều càng vô lý, không nên để ý tới nàng, nàng cũng không làm ra sóng gió gì được đâu. Dạ, Giang Hiểu đáp, tuy rằng đối với lời nói của tiểu báo tử không tán thành lắm. Bất quá hiện tại tiểu báo tử đã không phải tiểu báo tử mấy năm trước nữa. Khi đó, gặp phải sự tình hắn còn dám cùng tiểu báo tử tranh luận. Thế nhưng hiện tại tu vi của tiểu báo tử đã đến thất phẩm. Tuy rằng đối với đám thủ hạ thập phần ôn hòa, thế nhưng hưởng ý vô ý lộ ra khí tức cường giả, căn bản khiến hắn không nhấc nổi một tia ý niệm phản kháng trong đầu. Khi tiểu báo tử quyết định việc gì, cho dù trong lòng hắn có cách nhìn khác cũng không có dũng khí phản bác. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Nếu như Vương Nguyệt Nhi này lại trẻ ra 20 tuổi, ta cũng sẽ lo lắng những tên hoa si kia tới tìm ta gây phiền toái. Bất quá hiện tại nàng đã 40 tuổi, những tên hoa si theo đuổi nàng năm đó sẽ vì nàng xuất đầu sao? Lão Giang, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm vậy sao? Á, cái này. Giang Hiểu mặt đỏ lên, nghĩ đến khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Vương Nguyệt Nhi có chút xấu hổ, nói. Đại nhân, nói có chắc chắn không? Kháo, ngươi mới chính là hoa si. Tiểu báo tử cười mắng một tiếng, xoay người rời đi. Nửa đêm trên thảo nguyên, có vẻ đặc biệt u tĩnh. Trên bầu trời vắng lặng, một vầng trăng lơ lửng chiếu ánh sáng xuống đại địa. Cả thảo nguyên đều bao phủ trong một mảnh sương trắng. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại, không biết từ đâu bay tới một đám mây đen, thảo nguyên nhất thời tối đen. Sau đó, mây đen trên bầu trời càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên, thiểm điện sáng rực trong sát na chiếu sáng cả đại địa. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 531 cổ khư hiện thế cường giả như mây. 1. Âm âm, âm âm, âm âm. Tiếng sấm thứ nhất vang lên, không bao lâu là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tiếng sấm dồn dập vang vọng khắp thảo nguyên. Kỳ quái. Tiểu báo tử mạnh mẽ mở mắt, phản phất như bị kinh sợ, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Vì sao trong lòng ta lại lo lắng, cảm giác như có chuyện gì sắp phát sinh? Ta chỉ là thất phẩm thôi, sao có được dự cảm mạnh như vậy? Hắn từ trên giường đứng lên, xốc mạnh trướng. Bên ngoài từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Hắn chẳng hề để ý, chỉ vừa ngang đầu liền sửng sốt. Kia là cái gì? Ảo ảnh sao? Ánh trăng trên thảo nguyên đã bị mây đen che phủ, căn bản không có tia sáng, đưa tay không nhìn rõ năm ngón. Tất cả mọi người đã trốn vào bên trong trướng bồng. Cho dù còn tỉnh cũng không giống hắn đi tới bên ngoài. Cho dù ra ngoài cũng không nhìn thấy cái gì. Bất quá tiểu báo tử thấy rất rõ. Tại phía chân trời xa xôi, một tòa cự thành hoang phế hiện lên trên bầu trời. Ngay cả một tia sáng cũng không có, đây không phải ảo ảnh. Con mắt tiểu báo tử nhẹ nhàng híp lại. Vậy đây là cái gì? Lẽ nào ngoài trừ ta, những người khác đều không nhìn thấy thứ kia sao? Bão tố đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, không khí trên thảo nguyên đều lộ ra một cổ khí tức tươi mát. Đây vốn là khí trời mà thích nhất.